Pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261 đệ thập lục đạn quý tộc. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt vị này cười rộ lên phảng phất hô hấp gian đều tràn ngập ánh mặt trời hương vị tóc vàng. Thanh niên, chính là bổn chu mục đích vai chính thụ, Tống Quan Ấn Đại Cương Thượng Thuyết Minh. Thử kêu một tiếng, Ôn Đặc với phòng này cuối cùng lên sân khấu thanh niên. Lập tức quỳ một gối, thong dong mà dịu ngoan mà hồi phục nói. Là, các hạ, cái này có thể khẳng định. Này xác thật là vai chính thụ, căn cứ đại cương sở thuật. Bổn hồi vai chính thụ, chính là cái ẩn núp ở pháo hôi công bên người nằm vùng, là cái dạng này. Tây huyễn bối cảnh dưới bổn chu mục, chủ tuyến cốt truyện đề cập làm đồ vật thập phần mẫn cảm. Bởi vì thực mẫn cảm, cho nên để tránh bị hài hòa, từ nay về sau nhắc tới cái này ngoạn ý nhi nhất định phải muốn nhân công đánh mã. Tỷ như nói, cách cái kia mệnh, nghe tới rất lợi hại có phải hay không? Nghe tới liền đặc biệt mẫn cảm có phải hay không? Nhưng cụ thể rốt cuộc như thế nào? Tống Quan từ kia ít ỏi số ngữ đại cương thượng, cũng nhìn không ra cái chỉnh tràng biến cách rốt cuộc cụ thể là cái gì bộ dáng. Dù sao này chu mục cách cái kia mệnh phát sinh chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ quý tộc cùng bình dân chi. Gian, chính là giai cấp xung đột, mà vai chính thụ đâu? Là cách mạng quân một viên, cũng chính là đứng ở bình dân phản quý tộc này một đội liệt bên trong, vai chính thụ là bình dân. Thậm chí có thể nói là bần dân, trước kia là manh lưu, sau lại gia nhập cách mạng quân mới quá thượng hơi chút có điểm người dạng sinh hoạt. Lại sau lại ở một lần nhiệm vụ bên trong, vai chính thụ hắn mạo danh thay thế một cái nghèo túng quý tộc. Kia xui xẻo chết nghèo túng hài tử, là bởi vì bất hạnh quấn vào tiểu quý tộc đầu đường ẩu đả sự kiện, bị ngộ thương đến chết. Lúc ấy, vai chính thụ vốn là tưởng cứu đứa nhỏ này, kết quả không thành tưởng người đâu là không cứu trở về tới. Chính hắn nhưng thật ra trời xui đất khiến mà đỉnh đứa nhỏ này thân phận, cách mạng quân tùy thời. Không thể thất, lập tức mệnh lệnh vai chính thụ chạy nhanh bắt lấy lần này đánh vào địch nhân bên trong. Đương một cái nằm vùng, vì thế vai chính liền mở ra hắn nằm vùng kiếp sống, đương nhiên. Ban đầu thời điểm, cách mạng quân này một phương tuy cảm thấy là một cơ hội, nhưng cũng chưa từng quá coi trọng vai chính thụ. Nhưng không chịu nổi vai chính thụ vai chính quang hoàn bắn ra bốn phía. Ai có thể nghĩ đến, mới không nhiều ít thời gian, một cái xưa nay lệnh cách mạng quân bên này nhất đau đầu lão quyền quý, cư nhiên liếc mắt một cái nhìn chúng vai chính thụ tư chất, cũng khâm điểm vai chính thụ làm chính mình kỵ sĩ, mang theo trên người tay cầm tay dạy dỗ, này lão quyền quý tự nhiên chính là Tống Quan hiện giờ tiếp. Nhận pháo hôi công thân xác. Người là đại công thân phận, địa vị cực kỳ tôn quý, quốc vương đều phải kiêng kỵ ba phần. Trừ cái này ra, lão quyền quý còn có một cái rất quan trọng cốt truyện thân phận. Đó chính là, pháo hôi nguyên chủ thực không vừa khéo, là bổn chu mục vai chính công tổ phụ tới, dùng không như vậy văn chứu chứu xưng hô tới giảng. Chính là ra ra, Tống Quan lúc này cúi đầu nhìn chính mình tay. Nhăn rúm gió lão ra. Khô thụ dường như, mặt trên còn có rõ ràng ra đốm môi. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nguyên chủ một cái có thể đương người ra ra tao lão nhân. Đỉnh cái pháo hôi công, nhân vật định vị là mấy cái ý tứ. Phải biết rằng, pháo hôi công cùng pháo hôi là hai khái niệm. Pháo hôi công chính là minh xác cảm tình tuyến. Này cảm tình mũi tên chỉ hướng tất nhiên là vòng định vai chính công thụ chung mỗ một cái, ngẫm lại. Chính mình này một thân lão xương cốt, nhìn lại trước mặt có thể làm này thân xác tôn tử vai chính thụ. Tống Quan mạc danh nghĩ đến, già mà không đứng đắn, bốn chữ. Bất quá sao, cốt truyện yêu cầu mà thôi. Rốt cuộc nguyên chủ về nguyên chủ. Hắn là hắn, cho nên Tống Quan cũng gần là ở ngay từ đầu thời điểm. Trong lòng cổ quái biệt nữ một chút, phía sau liền toàn dứt bỏ rồi, huống hồ so với cái này. Càng làm cho hắn có điều xúc động, vẫn là hắn phát hiện mấy người này sử dụng ngôn ngữ. Đúng là hắn quen thuộc Tây huyễn thế giới thông dụng ngữ. Người già thân xác tóm lại là kinh không được kích thích. Này không, Tống Quan cũng không cảm thấy chính mình như thế nào. Liền phát hiện chính mình ngón tay có điểm run run, hai cái u linh giống nhau người áo đen. Đã đè nặng bị định tính vì thích khách muội tử đi xuống. Trong lúc Tống Quan chú ý tới kia muội tử nhìn qua khi cực kỳ oán độc ánh mắt. Nhưng hắn làm bộ không nhìn thấy. Cũng quay đầu đối lập ở một bên vai chính thụ nói. Ngươi đi xuống đi, bởi vì hồi lâu không nói môn ngôn ngữ này. Cho nên có một chút đông cứng. Tóc vàng thanh niên nâng mục nhìn về phía Tống Quan. Bỗng nhiên quỳ một gối tới. Mở miệng, thỉnh các hạ trách phạt ta. Tống Quan không nói tiếp, thanh niên ngẩng mặt. Ánh mắt nhụ mộ mà tràn ngập tín nhiệm chi ý. Nếu là kỹ thuật diễn, kia thật là kỹ thuật diễn mãn phân. Sau đó như vậy ngồi ở trên giường. Tống Quan liền nhìn vai chính thụ hắn mở ra bên giường ngăn tủ đệ nhất cách ngăn kéo. Kia cách trong ngăn kéo phóng một cái roi. Phảng phất rắn độc giống nhau. Quay quanh thành vòng, ôn đặc đem lấy kim sắc hoa văn bạch tiên. Từ trong ngăn kéo lấy ra. Đôi tay đưa đến Tống Quan trước mặt. Lấy cực kỳ cung kính tư thái lại lần nữa nói rõ. Thỉnh trách phạt ta, Tống Quan. Ngoạc kép, quất roi loại này trách phạt thật là phi thường kia cái gì, cảm giác chính mình là lão biến. Thấy, nhưng nghĩ đều là cốt truyện mà thôi. Cho nên Tống Quan trên mặt không mang ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Chính là thực lãnh đạm mà tiếp nhận roi. Nếu nguyên chủ cùng vai chính thụ cho tới nay đều là như vậy lại đây. Vậy tiếp tục như vậy hảo. Hắn cũng thực sự không muốn làm ra cái gì thay đổi, như thế nào giảng. Vào tay này căn roi, sờ lên có thể cảm giác được tài chất hẳn là da. Thả gần nhìn càng có thể quan sát đến tiên thân đặc biệt tràn ngập ánh sáng. Hiển nhiên ngày thường bảo dưỡng đầy đủ, mới vừa rồi thô đảo qua coi. Tống Quan đối này màu trắng roi lúc trước đảo cũng không nhìn đến thập phần cẩn thận. Lúc này đều ước lượng ở trong tay. Mới phát hiện roi thượng có rất nhiều thật nhỏ phân nhánh, như lưỡi rắn, màu trắng, phân bố tiên thân hai sườn, đồng dạng là da chế, cũng không biết đem roi biến thành như vậy bộ dáng là ý gì, diện mạo tuấn mỹ thanh niên. Quỳ trên mặt đất, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía Tống Quan nơi phương hướng. Sau đó cởi ra trên người quần áo, đương nhất bên người kia một kiện vật liệu may mặc rộng mở tới khi. Ôn đặc đem rối tung ở sau người kim sắc tóc dài bát đến trước người. Lộ ra chính mình đường cong rõ ràng xương sống lưng. Cùng với phía sau lưng thượng mới cũ đan sen vết thương, cứ việc là kỵ sĩ thân phận. Nhưng tóc vàng thanh niên cũng không giống những người khác như vậy cơ bắp cù kết. Thậm chí làn da cũng bởi vì nhân chủng quan hệ mà trước sau phơi không hắc. Trắng nõn da thịt hạ. Ôn đặc cơ bắp cũng không rõ ràng. Nhưng tính dai rắn chắc, có một loại trương dương tuổi trẻ lực độ mỹ cảm duy trì tư thế này quỳ trên mặt đất. Đưa lưng về phía người, ôn đặc trào phúng mà cười một chút, cùng những người khác không giống nhau. Ở bị đại công nhìn chúng ngày đầu tiên, hắn liền biết chính mình là điều cẩu, liền không nghĩ phải làm người. Nhưng cuối cùng sự tình phát triển trở thành như vậy, xác thật làm hắn không dự đoán được, không cần quay đầu. Hắn cũng có thể ở trong đầu câu họa ra tới. Phía sau lão nhân này trên mặt sẽ mang theo như thế nào ủ rột mà vặn vẹo biểu tình, từ nhỏ lang bạt. Kỳ hồ sinh hoạt, làm hắn thực có thể xem mặt đoán ý. Ôn đặc đã sớm cảm giác tới rồi đối phương ở chính mình trên người sở đầu chú mê luyến. Ở phát hiện điểm này thời điểm, hắn đánh cái dùng mình. Đi theo một loại xấu hổ buồn bực phẫn nộ nảy lên tới. Đáng chết. Người này làm sao dám? Quý tộc chính là như vậy hoang đường lại ghê tởm đồ vật. Giống giỏi giống nhau, hắn là nên may mắn. Lão nhân này tự cao thân phận, cho nên sẽ không dám, cũng không có khả năng đối chính mình làm ra cái gì khác người hành động. Đương nhiên, hoài ác ý tưởng tới phỏng đoán. Lão đến cái này số tuổi. Cũng đã sớm không có thể làm ra ghê tởm sự năng lực lần đầu tiên bị quất khi. Hắn là chính diện quỳ gối cái này lão già trước mặt. Cho dù nhiều năm qua đi, ôn đặc vẫn như cũ nhớ rõ kia một ngày phát sinh toàn bộ chi tiết. Từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến cuối cùng mộc lang, cho đến cuối cùng bị đánh tới chết ngất qua đi. Lão nhân thần sắc áp lực điên cuồng gương mặt, làm hắn căn bản không nghĩ hồi ức lại, căn bản vô pháp quên. Hắn ở trên giường bệnh nằm thật nhiều thiên, ngay từ đầu là thật sự, sau lại mấy ngày đều là trang. Khi đó hắn là thật sự sợ. Hơn nữa này cổ sợ hãi ở hắn đầy đủ ý thức được dưới tình huống kéo dài đến nay. Đúng vậy, mãi cho đến hiện tại, Ôn Đặc ở Ai Tiên khi cũng chỉ chịu đưa lưng về phía lão nhân. Hoàn toàn không nghĩ nhìn đến kia già nua gương mặt chính diện, Ôn Đặc biết chính mình sợ hãi. Lại không cách nào từ cái kia bóng ma đi ra. Sợ hãi là kẻ yếu mới có. Hắn không cam lòng, cho nên hắn là cố ý chủ động đem roi đưa tới lão giả trong tay. Cũng là cố ý làm ra như vậy hâm mộ tín nhiệm bộ dáng. Dù sao đều là muốn bị đánh. Hắn chính là muốn lão nhân không dễ chịu. Lấy một loại bí ẩn mà vặn vẹo câu dẫn tư thái đi khiêu khích, quỳ trên mặt đất. Giống như thường lui tới vô số lần sở trải qua như vậy. Ôn Đặc gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chính phía trước. Chờ phía sau người nọ quất. Thường lui tới. Hắn một đệ thượng roi. Vô luận đối phương lại như thế nào ẩn nhẫn. Tổng không tránh được hô hấp trở nên thô nặng. Sau đó liền động thủ. Nhưng lần này, hắn đợi thật lâu. Đối phương cư nhiên chậm chạp không động tác. Thậm chí hơi thở không có chút nào biến hóa. Tóc vàng thanh niên hơi chần chờ một chút. Rốt cuộc vẫn là không quay đầu. Các hạ, đem roi triển khai, tống quan có điểm thất thần mà lên tiếng. Không cần kêu ta các hạ, hắn lấy quá kiếm lấy quá đao. Nhiều như vậy chu hiện nay tới. Thật đúng là liền vô dụng quá roi. Lại này mềm mại vũ khí với hắn mà nói tương đương xa lạ. Cho nên hắn ở cân nhắc dùng cái gì cái lực đạo đánh tiếp mới tương đối thích hợp. Thiên lúc này vai chính thụ lại thúc giục hắn. Tống quan run lên một chút thủ đoạn. Cuối cùng là chém ra đệ nhất tiên. Nhưng này lực đạo rõ ràng là quá nhẹ. Trừ ở Ôn Đặc trên lưng. Liền điểm vệt đỏ cũng chưa lưu lại. Bất quá tống quan thực mau chém ra đệ nhị tiên. Lần này lực đạo tăng thêm không ít. Ôn Đặc phía sau lưng lập tức hiện ra một đạo sưng đỏ vết roi. Sau đó đi theo chính là đệ tam tiên. Đệ tứ tiên. Đánh đánh. Tống quan thủ thế dừng một chút. Thẳng đến lúc này hắn cuối cùng minh bạch. Vì cái gì trong tay cái roi này sẽ có phần xoa. Mới vừa nhìn đến thời điểm. Hắn còn tưởng rằng kia phân nhánh là vì gọi người bị đánh thời điểm càng thống khổ điểm. Nhưng vuốt kia bằng da mềm mại nguyên liệu. Hắn nhất thời cũng có chút nghi hoặc cái này tài chất giống như không đủ ngạnh lãng. Bất quá bởi vì đều là chút dâu ria việc nhỏ. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ sâu xa. Mà đánh tới hiện tại tống quan cuối cùng là minh bạch. Roi thượng phân nhánh vốn dĩ liền không phải muốn người thống khổ. Mà là xuất phát từ hành hình người quỷ dị nhu cầu. Là muốn cho vết roi hiện ra đến càng thêm tuyệt đẹp. Ban đầu thanh niên trên lưng vết thương một. Trọng điệp một trọng. Gọi được người nhìn không ra nguyên cớ tới. Mà nay tân vết roi in lại đi. Dừng ở khối này khung xương cân xứng sao sao thượng. Liền bày biện ra một loại họa tác mỹ cảm. Phảng phất nào đó tràn ngập sinh cơ thảm thực vật họa. Đặc biệt đánh tới phía sau thanh niên trên người da hãn. Mồ hôi chảy rộng ở màu đỏ vết roi thượng. Theo cơ bắp phập phồng. Rất có một loại sắc tình lực đánh vào. Trong lòng âm thầm tào trong chốc lát nguyên chủ. Tống quan liền thu roi không đánh. Kia nguyên chủ lão nhân có phải hay không có điểm đáng khinh. Sở dĩ dùng có điểm. Là bởi vì tống quan hắn còn không phải thực hiểu biết nguyên chủ. Bởi vậy cảm thấy không hảo tùy ý lời bình. Cho nên tạm thời liền trước dùng tới có điểm như vậy không ôn không hòa từ ngữ. Ôn Đặc vẫn như cũ quỳ trên mặt đất vẫn duy trì đưa lưng về phía tống quan tư thế. Sau một lúc lâu mới ra tiếng. Các hạ vì cái gì ngừng? Là bởi vì cảm thấy ta không xứng quản giáo sao? Hắn lúc này tiếng nói khàn khàn. Quả thực như là tình sự qua đi. Tống quan vừa nghe. Có như vậy lập tức hiểu rõ. Hắn càng thêm cảm thấy nguyên chủ bất kham. Hơn nữa lúc này đối nguyên lai lão nhân đánh giá. Đều không phải có điểm đáng khinh. Mà là đổi thành thực đáng khinh. Bất quá. Trong lòng nghĩ như vậy. Trên tay trái bóp tiên đuôi. Một cái tay khác nắm tiên bính. Tống quan ngoài miệng nói chính là. ta mệt mỏi, người trước đi xuống đi. Tóc vàng thanh niên nghe xong lời này, hơn nửa ngày không động tác, ước chừng là quá ngoài dự đoán. Thẳng đến Tống Quan Tuy tay ném roi trên mặt đất, hơn nữa nằm tiến ổ chăn, Ôn Đặc mới nhặt chính mình trên mặt đất quần áo, sau đó một kiện mặc vào, hắn đứng dậy chuyển qua tới. Giống như hoàn toàn không ai quá quất dường như, chiều Tống Quan hành một cái lễ, hết thảy như ngài mong muốn. Các hạ, nhắm mắt nằm ở trên giường Tống Quan đột nhiên nói. Chờ một chút, Ôn Đặc duy chỉ hành lễ tư thế. Là, các hạ, Tống Quan sườn một cái thân, như cũ nhắm mắt lại. Mới vừa rồi huy roi hoa hắn không ít thể lực, vì thế lúc này rất có điểm vây. Như thế kinh không được mệt nhọc thân xác. Nguyên chủ còn như vậy siêng năng không chậm trễ mà đi quất đánh vai chính thụ. Thật đúng là sắc đẹp hồ mát. Đánh bạc mạng già, Tống Quan, về sau không cần kêu ta các hạ. Ta không thích người khác như vậy xưng hô ta, mà nghe được lời này. Ôn Đặc còn lại là nâng lên mặt đem tầm mắt phóng tới Tống Quan trên người, hắn cảm thấy lão nhân nói. Những lời này rất kỳ quái, rõ ràng cho tới nay. Mọi người đều là xưng hô này vì các hạ. Lão nhân cũng chưa từng có dị nghị. Vì cái gì hôm nay buổi tối đột nhiên liền nói ra nói như vậy tới. Ôn Đặc không rõ, tác giả có lời muốn nói. Tân Chu Mục bắt đầu lạp. Hết chương.